Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 318. Chương 318: Phong Tiên Thần. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao. Nhớ qua web mới được. Trừ phong thánh trên bia 70 nhị thánh ra, phong thánh người có thể từ tam giới sinh linh bên trong lại chọn 18 thánh. Vô luật sống chết, lên bia hay không? Giữa không trung, một hàng chữ nhỏ như vậy biểu hiện nói. Thấy vậy, Cơ Huyền sắc mặt lúc này mới thoáng hòa hoãn. Như vậy vô hình bên trong tương đương với cho Đại Chu Hoàng Thành những cái kia không có lên bia. Hoặc là vì Đại Chu Hoàng Thành vẫn mà lại không tư cách phong thánh cho bọn họ tranh thủ được. Khác số người, cái này 18 cái thánh vị coi như là hoàn toàn cho Cơ Huyền. Cũng không cần xen vào nữa cái gì thăng bằng các chủng tộc nói đến. Dĩ nhiên, Cơ Huyền cũng sẽ không tùy tiện loạn phong. Có thể được thánh vị khẳng định được có đại trí tuệ. Công lao lớn mới được. Nếu không coi như cầm hắn đặt ở cái nào chỗ ngồi. Vậy chấn không đè ép được khí vận sớm muộn còn được biến mất. Bá ấp bích chính là ví dụ sống sờ sờ. Từ đó về sau, phong thánh số người không được tái biến. Bên này, trầm tư, Cơ Huyền mở miệng lần nữa. Hắn biết mình bên hông cái này mực ngọc bài tử có thể rõ ràng hắn ý nghĩa. Giao giao, quả nhiên, Cơ Huyền những lời này vừa ra, ngọc bài lại còn chữ nhỏ hiện lên. Lần này sau này, thánh, thần số người đã phù hợp thiên đạo viên mãn số sẽ không lại có bất kỳ thay đổi. Như vậy tốt hơn, Cơ Huyền gật đầu, có thể đừng đến lúc đó một lần nữa lớn xúc giảm. Vậy thì hết ý kiến, mỗi một lần thánh vị giảm thiếu nhất định sẽ đưa tới thế lực khắp nơi dị động. Đến lúc đó sát phạt không thể tránh khỏi. Chốc lát, thấy bên hông ngọc bài lại không phản ứng. Cơ Huyền lúc này mới lần nữa kêu tới thị vệ. Treo chúng thần, đại điện nghị sự, giả, bệ hạ, truyền lệnh thị vệ khom người lĩnh mệnh sau đó. Cơ Huyền lại từ án thư lên cầm lên trước phê chuẩn vậy đạo bảng văn. Phía trên dùng chu sa bút đánh dấu ra rất nhiều thứ. Không có biện pháp, dưới mắt Đại Chu Hoàng Thành bề tôi càng ngày càng nhiều. Ở cạnh trước kia chế độ hiển nhiên đã không cách nào thỏa mãn cần. Là thời điểm lập quy củ, nếu không, ở sau này làm việc khẳng định sẽ phải chịu cản tay. Rốt cuộc là mới bề tôi nghe lão thần mà nói, vẫn là lão thần tử nghe đạo hạnh cao bề tôi nói. Dĩ nhiên. Như thế còn một nguyên nhân khác vậy chính là có công cần thiết muốn thưởng. Không thể nghi ngờ chúng thần ở Hoàng Thành chức vị cũng là một loại trong đó. Chỉ như vậy, ba nén hương sau đó, đại điện nghị sự, quần thần yết kiến, hướng về phía Cơ Huyền được rồi lễ vua tôi. Mạnh bà, lần này ngươi dẫn người giúp tới trợ trận, công không thể không để ý tới làm phong thưởng. Chỉ tiếc bọn họ chưa trở về. Nếu không cô ổn thỏa hậu tạ. Nhìn mạnh bà Cơ Huyền dẫn đầu mở miệng trước. Lúc ấy bọn họ ở vân sát đại trận bên trong cũng không biết ngoài trận sự tình phát sinh. Cho đến trở về thành sau đó. Lý Nhĩ nhắc tới chuyện này Cơ Huyền lúc này mới sáng tỏ. Bất quá mạnh bà cảm thấy đây đều là chuyện nhỏ. Cũng không có nói cho nàng hai vị ca ca thân phận hết sức khiêm tốn. Bẩm bệ hạ, đây đều là mạnh bà phải làm. Thấy vậy, mạnh bà vội vàng đứng ra. Không có nửa điểm ý nghĩa giành công. Dĩ nhiên, dưới mắt cũng chính là hắn vậy hai vị ca ca không muốn dính vào đến phong thánh trong tới. Nếu không nàng nhất định phải để cho mình mấy ca ca vậy toàn bộ gia nhập vào Đại Chu Hoàng Thành. Không, lần này phá trận, tất cả bề tôi có công câu sẽ phong thưởng. Khoát tay, Cơ Huyền xoay người nhìn qua bên cạnh. Trương Viễn, tuyên đọc sắc lệnh, giả, bệ hạ. Thời khắc này lão thái giám Trương Viễn đạo hạnh cũng là không cạn. Chừng 5.000 năm chi hơn. Chỉ bất quá trong ngày thường một mực thay Cơ Huyền xử lý hoàng cung sự việc rất ít lộ mặt thôi. Thiên tử sắc lệnh, do Đại Chu Hoàng Thành bề tôi tràn vào hơn. Nương lập quy củ, như vậy ta hoàn thành bề tôi tất cả là có đạo hạnh người. Từ là không thể dùng, tiếp tục dùng cũ hướng quan chế. Ừ, cả điện đại thần vốn cho là nhà mình bệ hạ sẽ một lần nữa ban thưởng thiên tài địa bảo gì dùng để đề thăng đạo hạnh, kết quả lại là thật to ra ý liệu. Bọn họ là thật không nghĩ tới thiên tử muốn đổi quan chế. Trong chốc lát, chúng thần tò mò, muốn xem nhà mình thiên tử sẽ làm ra như thế nào thay đổi. Thậm chí trong lòng cũng có từng tia mong đợi, muốn xem mình trước mắt ở nơi này Đại Chu Hoàng Thành bên trong rốt cuộc là một địa vị gì. Nghĩ ngợi gian, Trương Viễn Thanh âm hồi sinh, lập tức dạy Hoàng Thành quan phân cửu phẩm cộng 18 cấp. Có đang từ phân chia, đang cửu phẩm là nhất thấp, cao cấp là vương, phẩm cấp thấp gặp phẩm cấp cao phải tham bái, chớ bàn về chức vị. Cửu phẩm 18 cấp, lời vừa nói ra, trong đại điện chúng thần vẻ chờ mong nồng hơn, loại này quan hàm bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe. Rất nhanh, quy tắc dứt lời, Trương Viễn để tay xuống ở giữa sắc lệnh xoay người cầm lên một món khác thánh chỉ. Mạnh bà nghe phong, có thần. Trong đại điện, chúng thần thấy mạnh bà bị cái đầu tiên chỉ đích danh. Cũng không có bất ngờ, mới vừa nhà mình bệ hạ đã nói rất rõ, muốn đánh thưởng, không cái đầu tiên điểm nàng mới là lạ. Mạnh bà trấn giữ mới địa phủ, chấp trưởng thiên tử núi luân hồi có công đức lớn. Lại lần này phá mây sát trận càng cư thủ công, đặc biệt phong là U Minh Vương, tiếp tục chấp trưởng mới địa phủ. Hắn dưới quyền nghiêu đầu mã diện, hắc bạch vô thường là đang cửu phẩm tiên quan, đợi sau này có công gia phong. U Minh Vương, nghe Trương Viễn nói như vậy, một đám bề tôi vừa bất ngờ lại cảm thấy đây là lanh lẹ, cần phải xứng đáng chuyện. Không nói những thứ khác, một liền trấn giữ mới địa phủ chuyện này liền công đức vô lượng đủ để xưng vương. Lý Nhĩ nghe phong, có thần, mà nguyên là bệ hạ chi kết nghĩa huynh đệ, lại là Hoàng Thành tận tâm tận lực, đặc biệt tứ phong là đạo vương, trấn giữ thiên tử núi. Cảm ơn bệ hạ, Lý Nhĩ khom người, lần này, chúng thần như cũ không có gì ngoài ý muốn. Lý Nhĩ vốn là Đại Chu Hoàng Thành vương gia, giờ phút này phong là đạo vương cũng là tình lý bên trong. Đầu tiên phát, Ngụy Trung Hiền nghe phong. Ừ, nghe vậy, Ngụy Trung Hiền nhất thời sững sốt một chút. Hắn là thật không nghĩ tới mình lại là cái thứ ba bị sắc phong. Thật là quá bất ngờ. Trên lý thuyết mà nói, Đại Chu Hoàng Thành hai cái vương gia sắc phong sau khi kết thúc, phía dưới nhất định là những thứ khác đại lão, có thần, bất quá, tỉnh hồn hắn vội vàng khom người ra. Ngụy Trung Hiền gia nhập Đại Chu Hoàng Thành tới một cái lao khổ công lao, thành lập Hoàng Thành mật thám, nhiều lần kiến công, đặc biệt phong là từ tam phẩm tiên thần. Thần khấu tạ bệ hạ, Ngụy Trung Hiền lần nữa khấu tạ, nói thật nói. Đừng xem là một từ tam phẩm, thật ra thì ở Đại Chu Hoàng Thành địa vị đã rất cao rất cao. Dẫu sao đang tam phẩm trở lên vị trí cũng không phải là ai cũng có thể cầm đến. Nhắc tới cũng kỳ, ngay tại Ngụy Trung Hiền lĩnh mệnh sau đó hắn nơi cổ áo lại là nhiều ba đạo kim sắc Hoàng Thành dấu vết, như vậy cũng là sau này chứng nhận thân phận một cái thủ đoạn. Lại xem để ý tai và mạnh bà, giờ phút này bọn họ nơi mi tâm nhiều một cái Hoàng Thành dấu vết, vừa thấy cũng biết bọn họ ở Hoàng Thành địa vị không thấp. Ngụy Trung Hiền lui về, Trương Viễn mở miệng lần nữa, địch nhân kiệt nghe phong, có thần, ngươi một đường đi theo trung thành cảnh cảnh, chiến công hiển hách, đặc biệt phong chính nhị phẩm tiên thần. Thần khấu tạ bệ hạ. Địch nhân kiệt nghe được mình lại là chính nhị phẩm, cũng là mặt đầy bất ngờ. Cả điện bề tôi bên trong, hắn tu vi cũng không phải là cao cấp, chỉ có thể coi như là trong cùng mà thôi. Kết quả, nào ngờ, cơ huyền như thế phong tự nhiên có đạo lý của hắn. địch nhân kiệt Lý Chính năng lực từ thì không cần nói. Hơn nữa hắn vẫn là phong thần người, địa vị dĩ nhiên muốn rút ra được cao một chút mới được. Báo, ngay tại Trương Viễn tay cầm thánh chỉ muốn sắc phong vị kế tiếp bề tôi thời điểm. Truyền lệnh thị vệ tiến vào đại điện, khải bẩm bệ hạ, Đông Hải Long Vương Tam Thái Tử Ngao Bính mang 100.000 tiên giáp tiên binh rơi vào cửa cung. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyencv.com/chéo-toi-nối-coung-nối-ngu-tsu-gạch-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.